Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, báo thù. Ngô Thiên, Lý Cung, chính là sống sót hai cái cửu phẩm đái đao thị vệ. Đinh Nhượng thân là tuần tra ngự sử, tuy không khâm sai tên, lại có khâm sai chi thực, lần này điều tra nghe ngóng dân tình, nói không chừng còn âm thầm tiếp quốc quân ý chỉ. Bởi vậy mới gọi bốn cái đái đao thị vệ, lần này hạ tông sát thủ cũng là làm việc làm tuyệt. Không chỉ bẫy dập phục sát, đao tiễn lên càng là ngâm kịch độc. Đoàn Ngọc bọn hắn cứu người thời điểm, Đinh Nhượng nhìn như bị tung tóe một thân máu, kỳ thực đều là của người khác. Ngược lại là Ngô, Lý hai cái, hạ sơn về sau liền sắc mặt bầm đen, bị nhấc hồi trở lại huyện nha. Mặc dù kéo dài mời danh y, nhưng nhìn đều là lắc đầu, rõ ràng không còn sống lâu nữa. Trên thực tế, những thầy thuốc này có thể kéo dài đến bây giờ, đã là y thuật hơn người. Đinh Nhượng nhớ tới lần này mình hào hứng cùng một chỗ, dù lãm danh thắng, vậy mà rơi vào hộ vệ chết hết, cuối cùng trở thành người cô đơn xuống tràng, không khỏi rầu rĩ, độc thương sao? Đoàn Ngọc nghe, con người lại là nhất chuyển, không dối gạt đại nhân, tại hạ xuất thân giang hồ, không thiện chiến tràng sát trận, nhưng đối độc vật nhưng cũng có chút nghiên cứu, nếu là tin được tại hạ, không bằng để cho ta đi xem một chút. Ồ, Đinh Nhượng nhãn tình sáng lên, liền thỉnh tiên sinh đi xem một chút, dù sao những bác sĩ kia nói hai cái thị vệ sống không được mấy ngày. Đều là thúc thủ vô sách, lúc này nghe được một cọng cỏ cứu mạng, dù sao cũng phải thử một lần, cũng tính lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta phía trước lăn lộn giang hồ, chỉ có một thanh dũng lực, Đinh Nhượng liền gọi ta tráng sĩ, lúc này có lẽ còn có một tay y thuật, có thể cứu người tính mệnh, lập tức liền thăng cấp thành tiên sinh. Đây là địa vị xã hội đề cao a. Hành tẩu thời điểm, Đoàn Ngọc trong lòng còn đang âm thầm oán thầm. Hai cái thị vệ ngay tại trong huyện nha dưỡng thương, cách xa nhau không xa. Đoàn Ngọc tiến sân nhỏ, mũi liền ngửi được một cỗ nồng đậm thảo dược vị. Đại nhân, mấy cái thị nữ tiến lên, hướng Đinh Nhượng hành lễ. Vừa rồi là lão y sư đến xem qua, nói là hai vị đại nhân ngoại tà tận xương, độc khí công tâm, đã sống không quá đêm nay giờ tí. Cái gì? Đinh Nhượng nghe xong, liền cả người cũng có chút choáng váng. Là ta hại bọn hắn à? Đinh đại nhân, không ngại để cho ta xem xét. Đoàn Ngọc trộn lẫn giúp đỡ một thanh, nhẹ nói ra, thôi thôi, mặc cho tiên sinh hành động, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Đinh Nhượng phất phất tay, đau thương nói xong. Đoàn Ngọc đi vào xương phòng, đẩy ra màn chướng, chỉ thấy Ngô Tuyên nằm thẳng, bờ môi bầm đen, trên mặt càng là mơ hồ có lấy khói đen đi khắp. Lại nhìn vết thương, khắp nơi đỏ lên sưng, hôi thối chảy mủ, quả nhiên là không còn sống lâu nữa dấu hiệu. Bên cạnh trong xương phòng Lý Cung cũng gần như, vết thương cũng không phải là vết thương chí mạng, sở dĩ như vậy, chính là trúng độc. Đoàn Ngọc lắc đầu, lấy ra mấy cái thầy thuốc mở đơn thuốc, lại hít hà băng bó vết thương vải trắng, hơi gật đầu, hỏi hướng bên cạnh một cái nha hoàn, các đại phu nói thế nào? Đại phu nói đây là vàng lỏng chi độc, nhất định phải không ngừng lấy nước thuốc thanh tẩy vết thương. Một khi phát dương, chính là không cứu. Ăn mặc màu xanh lá váy nha hoàn lau lau nước mắt, nhỏ giọng trả lời, hiển nhiên là đang sợ hai vị này quý nhân chết đi, các nàng cũng phải lọt vào liên lụy. Cái gọi là dương liền là vết thương sinh mủ cảm nhiễm, tại cổ đại rất khó cứu chữa. Đương nhiên cái thế giới này khác biệt, bởi vì có thần thông. Đinh Nhượng cũng không phải của mình quý người, trên tay tiểu hồi xuân phù đã sớm cho hai người dùng. Làm sao chỉ là thoảng qua chuyển biến tốt đẹp, lại một lần nữa chuyển biến xấu. Tiên sinh, ngươi xem coi thế nào. Nhìn thấy Đoàn Ngọc đi tới, Đinh Nhượng không khỏi khẩn trương hỏi, hai người này bên trong cũng không chỉ có vàng lỏng chi độc, bởi vậy hồi xuân phù vô hiệu. Đoàn Ngọc lắc đầu, này vàng lỏng độc bên trong nên còn lăn lộn hủ thi độc, bởi vì hắn phát tác cùng vàng lỏng độc giống, bởi vậy đều bị không để ý đến đi qua. Hủ thi độc, Đinh Nhượng nghe xong, có chút mê hoặc, lại có chút quen thuộc. Dừng một chút, cuối cùng nghĩ tới một chút ghi chép, làm sao liên lụy đến luyện khí sĩ. Này hủ thi độc lai lịch lại không tầm thường, có thể cùng thần thông chi sĩ dính líu quan hệ. Vân Lan đại lục Nam Phương chỗ nhiều chướng khí, độc trùng, bởi vậy vu cổ chi thuật đại thịnh, trong đó có nhất mạch, tên là luyện thi chi thuật. Cái gọi là luyện thi, cần lấy giờ âm tháng âm năm âm xuất sinh người chết đi thi thể đào móc mà ra, tiến hành dược vật rèn luyện, hợp với phù pháp, tháng xương tinh hoa, lại tìm âm địa mai táng, hao tổn thời gian lâu. Nếu là thành công, liền có thể đạt được một bộ lực lớn vô cùng. Nghe lời răm rắp, không biết đau đớn thiết thi, mà này thiết thi quanh thân liền bổ sung cực kỳ lợi hại độc tố, đặc biệt là hắn ở lại thi động bên trong, khí độc ngưng kết, liền tầng đất đều hóa thành màu xanh đen. Nam Phương có chút miêu trại bên trong người, liền theo tiên sư cái kia cầu này thi thổ đến tiến hành bí dược nấu luyện, vậy thì là hủ thi độc tồn tại. Loại độc này cùng thần thông chi sĩ có chút quan hệ, tự nhiên không thể coi thường. Phổ thông thầy thuốc thúc thủ vô sách, thậm chí nếu có sinh nhật phù hợp, bát tự mang âm người bên trong hủ thi độc mà chết, sau 7 ngày liền có khả năng thi biến, hóa thành một bộ cái xác không hồn. Này hủ thi độc khốc liệt đến tận đây, tự nhiên làm người nghe đến đã biến xác. Liền có du lịch y thư sinh đem ghi lại ở du ký phía trên. Đinh Nhượng đã từng nhìn qua, lúc này hồi tưởng lại, không khỏi cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Cái này, có thể sao sinh là tốt. Thỉnh đại nhân giải sầu, hủ thi độc dùng thiết thi trên người là tốt nhất. Hai vị đại nhân bên trong, đã không biết xoay chuyển mấy tay, độc tính mỏng manh, còn có biện pháp cứu chữa. Đoàn Ngọc trấn an vài câu, để cho người ta mua sắm gạo nếp. Liệt Tửu lại tiến vào phòng bệnh, lúc này Ngô Tuyên đã là hơi thở mong manh, Đoàn Ngọc cũng không trì hoãn, trực tiếp rót dùng Liệt Tửu, cũng đem gạo nếp thoa lên trên vết thương. Không đến bao lâu, trên vết thương gạo nếp liền trở nên đen nhánh phát sáng, bị Đoàn Ngọc dùng nhỏ cái kẹp chen lẫn đi. Nói đến, cũng tính hai người này gặp may mắn. Hủ thi độc mặc dù phàm nhân nghe đến đã biến xác, nhưng ở thần thông sĩ vòng tròn bên trong, còn tưởng là thật không tính là cái gì. Đồng thời, chân chính có thể thi biến bát tự mang âm người, chung quy là số rất ít. Móc lửng, sau một hồi lâu, Đoàn Ngọc theo trong xương phòng đi ra, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Như thế nào? Đinh Nhượng tới, mặt mũi tràn đầy cấp bách chi sắc. May mắn không làm nhục mệnh, đã đem hủ thi độc rút ra, nhường nha hoàn đem băng vải, gạo nếp những vật này đều đốt đi đi. Đoàn Ngọc mỉm cười trả lời, tốt, tốt. Đinh Nhượng vội vàng đi vào, phát hiện Ngô, Lý nhị người mặc dù vẫn như cũ hôn mê, nhưng trên mặt xanh đen khí vậy mà biến mất hơn phân nửa, liền vết thương đều có chút tiêu sưng, không khỏi mừng rỡ. Tiên sinh thật sự là đại tài, không dám nhận, chỉ là hành tẩu giang hồ thời điểm, nghe qua mấy cái vân du bốn phương lang trung nói qua mấy cái thiên phương phương thuốc cho sẵn mà. Thôi, Đoàn Ngọc liên tục khoát tay, kế tiếp còn đến giao cho những cái kia đại phu. Lúc này bên ngoài một trận huyên náo, một tên ăn mặc trường bào màu xám, khuôn mặt gầy gò lang trung cũng bị thỉnh vào. Bắt mạch về sau, liền đối Đinh Nhượng chắp tay, hai vị đại nhân mạch tượng bằng phẳng, có chuyển nguy thành an dấu hiệu. Không biết mời vị kia danh thủ quốc gia. Hô, nghe được câu này, Đinh Nhượng cũng là phun ra khẩu thở dài. Nhìn về phía Đoàn Ngọc, tầm mắt không khỏi mang theo mấy phần coi trọng mùi vị. Lịch Nguyên huyện, vài con khoái mã lao vụt, tiến vào ngoài thành một chỗ nghĩa trang. Những kỵ sĩ này từng cái bản lĩnh khỏe mạnh, có nam có nữ, người cầm đầu lại là một tên thân hình cao lớn, lông mày như xương kiếm khách. Gặp qua thái lão sư phó, Lý Hổ tự mình nghênh đón, lại tiến lên nắm lấy dây cương, thái độ hết sức cung kính. Vị này thái lão gia tử, tên là Thái Chuẩn, trên giang hồ có cái ngoại hiệu, gọi là thẳng tới mây xanh kiếm, cũng là Diệp Châu một cái đại bang bang chủ. Hắc Bạch hai đạo đều hết sức ăn đến mở. Lý Hổ này loại người trong giang hồ bên trong chỉ có thể coi là tam lưu. Gặp được này loại tiền bối danh túc, thiên sinh liền muốn thấp một đầu. Người ở nơi nào? Thái Chuẩn đi vào nghĩa trang, bị Lý Hổ dẫn tới một chỗ quan tài phía trước, vẻ mặt cuối cùng trở nên có chút đau thương. Phất phất tay, hai cái đệ tử lập tức tiến lên, hợp lực mở ra quan tài. Nhìn thấy Phạm Tỉnh thi thể, mặc dù đổ hương liệu, vẫn như cũ tản mát ra thi xú, trộn lẫn hợp lại, càng là làm người khó mà chịu đựng. Sư huynh, nhìn thấy một màn này, trong đó một tên hiệp nữ đã khóc không thành tiếng. Người trong giang hồ, chết bởi đau dưới thân kiếm, cũng là số mệnh. Thái Chuẩn thở dài một tiếng, nhường Lý Hổ đưa lên một thanh đoạn kiếm, vuốt ve lỗ hổng, trầm ngâm không nói, hồi lâu mới nói, Cẩm Lý bang bang chủ Đoàn Ngọc, lão phu lâu không dày giang hồ, nghĩ không ra nho nhỏ một cái Lịch Nguyên huyện bên trong, vậy mà ra này các cao thủ, giao thủ tình cảnh, tự nhiên sớm có chặt đứt gân tay gia đình hộ viện trở lại như cũ. Phạm Tỉnh các sư huynh đệ nghe được đối phương vậy mà dùng một thanh nho nhỏ đao khác trước đoạn kiếm, lại giết người, đều là tự nghĩ không địch lại, chỉ có thể nhìn về phía Thái Chuẩn lão gia tử. Sư phụ, ngài nhất định phải là sư huynh báo thù a. Nữ đệ tử kia càng là khóc đến lê hoa đái vũ. Ta thấy mà yêu, mặc dù là giang hồ báo thù, nhưng này Đoàn Ngọc ra tay thực sự quá ác. Thái Chuẩn có thể tự mình tới đây, đã nói rõ rất nhiều chuyện. Lúc này liền hỏi, này người ở nơi nào? Người thay lão phu tiếp theo chiến thiếp. Khởi bẩm thái lão gia tử, cái kia Cẩm Lý bang bang chủ Đoàn Ngọc mấy ngày trước liền biến mất không còn tăm tích. Chúng ta dò xét tin tức, lại là hướng Cửu Sơn huyện đi. Lý Hổ khom người trả lời, có thể thu được này chút, đủ thấy Chu gia cái này địa đầu xa lợi hại. Đương nhiên, loại kia thân hào nông thôn, cơ bản không sẽ cùng giang hồ cự phách liên hệ. Bởi vậy liền Chu Tử Ngọc đều không ra, chỉ làm cho Lý Hổ chủ trì hết thảy. Ha ha, ta cái kia đồ nhi cái chết. Đoàn Ngọc một nửa, này Chu gia cũng có một nửa. Thái Chuẩn trong mắt tinh quang lóe lên, lại không có động tác. Đối phương là cao môn đại hộ, trong nhà còn có người tại triều đình làm quan. Hắn này loại giang hồ môn phái chi chủ, tuy nói là đức cao vọng trọng, nhưng trên thực tế, tại quan phủ bên kia, địa vị nói không chừng còn không có một cái nào cử nhân cao. Bởi vậy biết rõ Phạm Tỉnh cái chết, Chu gia cũng có chút không minh bạch địa phương, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Ta nhà ông chủ biết chư vị hiệp sĩ đến đây, không xiết mừng rỡ, chỉ là thân thể ôm bệnh, cần chuẩn bị lộ phí 1.000 lượng, thỉnh các vị tạm thời nhận lấy. Lý Hổ ý cười tràn ngập, lại sai người đưa lên trắng bóng bạc. Lần này, Thái Chuẩn còn không có gì, sau lưng các đệ tử lại là từng cái hô hấp to khỏe. Đa tạ Chu lão gia tử. Ngày sau ta bộ xương già này chắc chắn tới cửa bái phỏng nói lời cảm tạ. Thái Chuẩn để cho người ta đem quan tài cất kỹ, không âm không dương đối đáp lấy. Đột nhiên, một cái hộ viện tiến đến, đối Lý Hổ thì thầm vài câu. Lý Hổ nghe, liền mừng rỡ, ta nhận được tin tức, cái kia Đoàn Ngọc đã đang trên đường trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.